One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 66, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Yokaze lời này, rơi tại trong tai mọi người. Không thể nghi ngờ là dị thường cuồng vọng, bá đạo vô cùng ngữ. Để mười mấy chiếc hải quân quân hạm phía trên tất cả hải binh. Cũng vì đó tức giận, thật ngông cuồng, Yokaze liền là tại xem thường bọn hắn hải quân lực lượng. Cuồng vọng, bá đạo, vẻn vẹn một câu, liền để tất cả hải binh vì đó phẫn nộ. Liền xem như nữ nhi quốc đông đảo nữ tử, đều cảm thấy Yokaze quá bá đạo, quá phách lối, hắn cuồng, dù là nữ đế dạng này. Ngày bình thường không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự phụ nhân vật, cũng không khỏi cảm thấy Yokaze là thật tự ngạo. Akainu càng là giận tím mặt, Yokaze, ngươi quá cuồng vọng vô tri. Cuồng vọng, Yokaze không quan trọng mà cười cười. Akainu Hachi, lão tử liền là cuồng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Yokaze, cho ngươi một cái tự thú cơ hội. Nếu không, ta không ngại đem chọn cái nữ nhi quốc san thành bình địa. Ta nhận được mệnh lệnh, thà giết lầm 10.000, cũng không thể buông tha ngươi một người. Yokaze, ngươi hẳn là muốn liên lụy cả cái nữ nhi quốc sao? Akainu trầm thấp ánh mắt, lướt qua Yokaze bên người bốn phía, trầm giọng nói ra, cái gì, chính phủ thế giới thế mà muốn làm như thế? Từng vị nữ nhi quốc các chiến sĩ luống cuống, các nàng không nghĩ tới, chính phủ thế giới thế mà lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Liền xem như Bower Hancock, lúc này nghe được Akainu, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Sakazuki, chính phủ thế giới như thế vô sỉ, coi là thật để tiếp thân thêm kiến thức, hừ, không cần cho rằng tiếp thân nữ nhi quốc, là quả hồng mềm, muốn bóp liền bóp. Bower Hancock một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Akainu, trong mắt lên cơn giận dữ. Hiển nhiên, Bower Hancock chưa từng nghĩ tới, chính phủ thế giới xuất động mười mấy chiếc quân hạm, lại là ôm tính cả nữ nhi quốc cùng nhau hủy diệt tính toán như vậy. Nó con gái nàng quốc chiến sĩ, đều nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời cùng hải quân đánh nhau chết sống, tính cả nữ nhi quốc ở bên trong. Cùng nhau diệt đi, đây chính là chính phủ thế giới chính nghĩa. Giờ khắc này, tất cả nữ nhi quốc người, đều rõ ràng, cái gọi là chính nghĩa, bất quá là cẩu thí. Chiến đấu dân tộc, sẽ không cúi đầu, chỉ có cùng hải binh quyết nhất tử chiến. Sakazuki đại tướng, lúc trước không phải nói, cùng nữ nhi của ta nước không quan hệ sao? Lúc này, Neon bà bỗng nhiên xuất hiện. Hoảng sợ nhìn xem Sakazuki, lớn tiếng nghi ngờ nói. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Neon bà. Thân là nữ nhi quốc trước đó hoàng đế. Thế mà bán nữ nhi quốc, đem Yokaze thân ở nữ nhi quốc sự tình, thông cáo cho chính phủ thế giới. Tất cả nữ nhi quốc các nữ nhân, đều nhao nhao che mình miệng đi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một bên hò hét thét lên Neon bà. Nguyên lai đây hết thảy đều là Neon bà đưa tới. Nguyên lai chính phủ thế giới điều động mười mấy chiếc quân hạm đến nữ nhi quốc. Đều là bởi vì Neon bà thông cáo. Đến giờ khắc này, không có ai đi quái Yokaze, mà là toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Neon bà. Nếu như nàng không đem Yokaze bộ dạng thông cáo chính phủ thế giới, hải quân căn bản liền sẽ không biết Yokaze tại nữ nhi quốc. Càng thêm không sẽ phái nhiều như thế hải quân quân hạm đến đây. Ông hủy diệt nữ nhi quốc thái độ mà đến. Gloriosa, người cũng đã biết, phản bội hạ trang. Bower Hancock quay người nhìn chăm chú về phía Neon bà. Trong mắt lạnh lẽo hàn quang chợt hiện, ta cũng là vì con gái chúng ta nước tốt. Chấm, Neon bà điên thét lên. Chỉ có Yokaze bị bắt đi, con gái chúng ta nhân tài của đất nước sẽ an toàn. Chỉ cần Yokaze tại con gái chúng ta nước một ngày, con gái chúng ta nước liền sẽ không an bình. Ba, một cái tát vang dội, trong nháy mắt rơi vào Neon bà trên mặt. Neon bà thấp bé thân thể trực tiếp bị quất bay. Đem nàng cho thiếp thân ném vào biển cả cho cá mập ăn. Bauer Hancock một bàn tay đem Niong bà quất ngã xuống đất. Không chút do dự nói ra, là, mấy vị nữ nhi quốc chiến sĩ, lập tức hướng về phía trước, đem Niong bà trói chặt. Lúc này, Niong bà nhìn về phía Akainu, lúc trước ta hướng chính phủ thế giới báo cáo Yokaze bộ dạng, mà các ngươi lại là đã đáp ứng ta, sẽ không làm khó nữ nhi của ta nước, thậm chí còn có thể cho nữ nhi của ta nước càng nhiều quyền lực cùng bảo hộ. Vì cái gì lật lọng? Niong bà dãy dụa lấy. Phát điên nói ra, chính phủ thế giới đáp ứng ngươi. Lúc nào đáp ứng, ta làm sao không biết. Akainu không có chút nào muốn thừa nhận ý tứ. Trên mặt nụ cười dữ tợn, ngươi bất quá là một cái lão bất tử lão đầu. Cũng dám muốn chính phủ thế giới hứa hẹn, cũng xứng chất vấn chính phủ thế giới. Ta đã biết, các ngươi chính phủ thế giới đây là đang lợi dụng ta. Chấm, Niong bà kêu to, kia tê nội tình bên trong, ta là tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi chính phủ thế giới thế mà lại như thế vô sỉ. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hừ, chỉ là một cái lão bà tử cũng dám chất vấn chính phủ thế giới chính nghĩa. Akainu không để ý đến kia tê nội tình bên trong Niong bà. Ngược lại là tiếng quát nói. Các ngươi nữ nhi quốc giấu kín tội ác tày trời tội phạm Yokaze. Đã cấu thành bao che tội. Nữ nhi quốc đồng dạng có tội. Diệt đi con gái của ngươi nước. Là chính nghĩa chỗ xu thế. Sengoku, ngươi chết không yên lành. Niong bà hướng phía hải quân quân hạm giống như điên cuồng kêu lên. Đến lúc này, Niong bà xem như triệt để minh bạch. Đây chính là chính phủ thế giới cái gọi là chính nghĩa. Mà phản bội nữ nhi quốc Niong bà, không có ngoài ý muốn, bị ném vào biển cả. Snake Princess đại nhân, chúng ta cùng hải binh liều mạng, cùng lắm thì một chết. Chính là, Takuza dân tộc, cũng không phải đồ bỏ đi. Không thiếu nữ chiến sĩ nhao nhao xin chỉ thị, xuất chiến, ha ha ha, Yokaze, đến lúc này, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn xem bên cạnh ngươi nữ nhi quốc cô gia dân tộc bị diệt mất sao? Akainu tự nhận là cầm chắc lấy Yokaze tử huyệt, lập tức tự tin cười nói. Cầu, TLT, kim phiếu, đề cử, cách chương.